Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 16:16, mẹ Cố Hạ Vân đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ảnh Quân mạnh mẽ cau mày bước đi lên lầu thật nhanh chóng, thì phát hiện Cố Hạ Phi đang lau chùi dưới sàn nhà, còn là lau đi lau lại gặp gì là lau chùi ngay. Sau đó Diệp Ảnh Quân mới lập tức cau mày khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, nên anh ta lập tức đi đến gần cô mà mạnh tay nắm lấy tay cô lên tiếng. Đừng làm nữa, xuống ăn tối đi. Cố Hạ Phi chỉ nhìn anh ta với ánh mắt mệt mỏi, rồi quay mặt im lặng không nói gì, tiếp tục lau chùi sàn nhà. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô cự tuyệt, anh ta liền cau mày bực mình quát. Cô muốn chống đối tôi à, mặc cho anh ta có nổi điên, thì Cố Hạ Phi vẫn im lặng. Sau đó Diệp Ảnh Quân mới thật sự bực mình nghiến răng, anh ta nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi mạnh bạo. Cố Hạ Phi lúc này giật mình khi thấy anh kéo tay cô đi vào phòng ngủ, cô liền tâm lý sợ hãi hét lớn. Ảnh Quân, Diệp Ảnh Quân, muốn làm gì hả? Diệp Ảnh Quân mặc kệ cô có la hét, thì anh ta vẫn cứ thô bạo ném cô lên giống, sau đó còn từ từ cởi áo mình ra với vẻ mặt khinh thường. Cô muốn làm việc đến chết kia mà, vậy tôi sẽ làm cho cô đến sống không bằng chết. Cố Hạ Phi hốt hoảng lùi về sau khi nhìn thấy anh cởi áo mà hét lên. Không, không muốn, Ảnh Quân buông em ra. Diệp Ảnh Quân dùng thân mình ghì chặt lấy cơ thể cô dưới thân mình. Anh ta nhìn cô cau mày bực mình nói. Muộn rồi, bây giờ tôi rất bực mình. Cố Hạ Phi, ngay từ đầu tôi đã cảnh báo với cô. Kết hôn với tôi thì đừng mong hối hận. Anh ta nói xong, thì không hề quan tâm đến ánh nhìn hoặc cảm xúc của cô đang nhìn anh hốt hoảng sợ hãi. Anh ta chỉ biết theo sự bực mình của mình, mà đưa thứ to lớn của anh vào thật mạnh bạo, khiến cô ưỡn người rên lên một tiếng thất thanh. A à, Cố Hạ Phi cảm giác cơn đau khi lúc anh ta đưa thứ to lớn vào, nhưng vì cơ thể của cô đã quen với thứ to của anh nên không lâu đã chuyển thành sự khó. Ái cái ảm, anh ta nhấp nhô từng nhịp mạnh mẽ, cùng với gương mặt cũng có chút khó. Ái cái ảm cười nhếch mép lên tiếng, bên trong của cô tuyệt thật đấy. Vừa mới phẫu thuật xong thì bây giờ vẫn còn chật. Anh ta kho, ái cảm thích thú, mà thô bạo dùng sức nhấp mạnh một cái khiến bên trong cô bị đau nhói. Cô liền dùng ánh mắt thương tâm nhìn anh nói. Ảnh Quân, đau quá. Anh ta tâm trí không hề quan tâm cô một chút nào cả. Anh ta chỉ biết vừa nhấp vừa nói những lời mỉa mai cô. Quả nhiên cô đúng là biết dụ dỗ đàn ông. Nói xong anh ta chèn ép cô dưới thân mình, còn mạnh bạo tăng nhịp nhấp nhô. Cố Hạ Phi chịu không nổi mà lên tiếng thương tâm. Anh, á, Cố Hạ Phi lại bị anh ta thô bạo làm tì, NS, lại giày vò cô cả đêm khiến cô mệt mỏi đến ngất xỉu giữa chừng. Anh ta làm xong, thường ngày anh ta luôn bỏ cô lại một mình, thế nhưng hôm nay anh ta làm xong thì đột nhiên lại ôm cô vào lòng dịu dàng, còn nhẹ nhàng vuốt đi những cọng tóc trên mặt cô ra. Sau đó anh ta còn nhỏ giọng trầm ấm nói, lúc im như vậy mới thấy cô ngoan ngoãn. Nói xong thì anh ta cũng ôm cô mà ngủ đi. Sáng hôm sau mẹ của Cố Hạ Phi đột ngột đến mà không báo trước với họ. Nhưng nhà họ Diệp nhìn thấy bà đến thăm thì lại vô cùng vui mừng chào đón. Cố Hạ Vân là mẹ của Cố Hạ Phi. Bà là một người hiền hậu vô cùng. Bà hôm nay vì nhớ con gái đã lấy chồng gần một tháng nhưng chưa thấy con gái về thăm mình, nên bà đã đích thân đến luôn. Lúc này mẹ Diệp cầm lấy tay mẹ Cố đưa vào tận phòng khách để tiếp đãi. Sau đó lên tiếng. Chị Thông gia đến sau không nói trước vậy à? Mẹ Cố Hạ Vân ngượng ngùng mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá, tôi muốn đến bất ngờ cho Phi Phi, tôi nhớ con bé quá. Lời mẹ Cố Hạ Vân vừa nói ra, thì từ phía trên lầu đột nhiên lên tiếng. Cháu cứ ở đây, ta bảo người đi kêu con bé đến. Đó là bà nội Diệp đang cùng với thêm một người làm nữa, từ từ đi xuống vừa nói. Mẹ Cố Hạ Vân nhìn thấy bà nội Diệp liền đứng dậy lịch sự mỉm cười chào bà. Cháu chào bác Diệp ạ. Bà nội Diệp cũng gật đầu chào lại, sau đó phẩy tay bảo mẹ Cố Hạ Vân ngồi xuống. Sau đó bà nội Diệp mới giọng lớn bảo với một người làm, là đi kêu gọi phu nhân và thiếu gia chuẩn bị đến nhà chính ngay lập tức. Cách chương.